Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127 Ngọt Ngào Quán Cà Phê Năm. Chương 127 Ngọt Ngào Quán Cà Phê Năm, Minh Hương cũng ở chỗ này sao? Hạ Tịch giống như tùy ý hỏi một câu, không ở. Minh Vũ lắc lắc đầu. Ta mới vừa tiến vào trò chơi lúc sau liền dùng bạn tốt công năng cùng Minh Hương hàn huyên một chút. Nàng ở mặt khác trong trò chơi, ta nhớ rõ Minh Hương cùng ta nói rồi. Các ngươi ở cùng cái trong trò chơi số lần rất nhiều, Hạ Tịch hỏi. Lần này như thế nào tách ra? Chúng ta không thể 100% bảo đảm mỗi lần đều ở cùng cái trong trò chơi. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tách ra tình huống thực bình thường. Minh Vũ giải thích một câu, lại nở nụ cười. Bất quá không nghĩ tới lần này có thể lại lần nữa nhìn thấy Hạ tiểu thư. Ta thật cao hứng, Hạ Tịch lộ ra hồ nghi mà thần sắc. Ngươi cùng phía trước so sánh với, tựa hồ rộng rãi một ít. Trước trong trò chơi thời điểm, Minh Vũ rất ít nói chuyện, cho dù là nói chuyện cũng cơ hồ sẽ không như vậy cười nói. Càng miễn bàn cùng nàng nhìn nhau, hắn rất ít dám con mắt xem nàng, chính là lần này biến hóa lại rất rõ ràng, cùng phía trước khác nhau rất lớn. Muội muội không ở ta có chút khẩn trương, Minh Vũ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu mình. Nhưng là nhìn đến quen thuộc Hạ tiểu thư lúc sau liền nhịn không được thả lỏng một ít. Cho nên nói nhiều chút. Ngày thường ta chỉ có đối muội muội thời điểm mới có thể lời nói nhiều như vậy. Hạ tiểu thư có phải hay không cảm thấy ta có điểm phiền? Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của hắn trở nên có chút thật cẩn thận, chỉ là có chút không thói quen thôi, Hạ Tịch thuận. Miệng nói. Như là thay đổi cá nhân dường như, xin lỗi, Minh Vũ lập tức xin lỗi. Là ta vấn đề, chính trò chuyện. Lại một cái ghế lô môn mở ra. Đi ra một cái bộ dáng thanh thuần tuổi trẻ nữ hài, nàng trước tiên nhìn về phía đứng ở ghế lô ngoại. Trên hành lang ba người. Ngay sau đó lộ ra gương mặt tươi cười. Thật tốt quá, không phải ta một người ra tới, nàng nhanh chóng đổi hảo tiểu giày ra. Bước vui sướng nện bước chiều Hạ Tịch đi tới, ngươi hảo. Ta kêu Tố Vân, nữ hài tinh thần phấn chấn bồng bột mà đối Hạ Tịch tự giới thiệu. Năm nay 16 tuổi lạp tương đương, Hạ Tịch nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt tiểu chú lùn. Đại khái không đến 1m6 thân cao. Gương mặt kia thượng mang theo chân thành cười. Ngửa đầu nhìn nàng thời điểm. Gọi người trong lòng không tự giác có loại thân cận cảm, ngươi hảo. Ta là Hạ Tịch. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Tố Vân đầu. Hạ tỷ tỷ ngươi vóc dáng hảo cao a. Tố Vân vẻ mặt hâm mộ mà nhìn thoáng qua Hạ Tịch cặp kia thon dài chân, lại nhìn nhìn chính mình cặp kia chân ngắn nhỏ, đồng dạng đều là xuyên hầu gái trang. Hạ tỷ tỷ liền so với ta phải đẹp nhiều, ta cũng cảm thấy Tịch Tịch xinh đẹp nhất. Daniel Phi thường tán đồng Tố Vân nói. Tịch Tịch là ta đã thấy xinh đẹp nhất. Tố Vân quay đầu nhìn về phía Daniel. Ngay sau đó trong mắt toát ra kinh diễm. Người cũng rất đẹp a. Hơn nữa người tiếng Trung hảo lưu loát a. Hắc hắc, Daniel đắc ý mà nở nụ cười. Tuy rằng ta gen là người nước ngoài. Nhưng ta từ nhỏ là ở Hoa Quốc lớn lên. Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là Hoa Quốc người đâu. Có Tố Vân gia nhập. Không khí tức khắc trở nên phá lệ sinh động cùng nhẹ nhàng, đại đa số thời điểm đều là Tố Vân cùng Daniel đang nói chuyện, Hạ Tịch chỉ là nghe, mà Minh Vũ lại biến trở về ngày thường trầm mặc ít lời bộ dáng. Buông xuống đầu nhìn chính mình chân mặt, cơ bản không mở miệng nói chuyện, cũng không xem người, thừa dịp mấy người nói chuyện phiếm thời gian. Hạ Tịch mở ra bạn tốt công năng. Cấp Diệp Không Thanh phát đi tin tức, nguyên bản nàng tưởng chờ các người chơi đều ra tới lúc sau. Nhìn xem Diệp Không Thanh có ở đây không trong đó. Nhưng ở Minh Vũ nói đã liên lạc quá Minh Hương lúc sau. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút không nghĩ đợi. Tấu chương xong. Hết chương.